Kiếm Lai, chương 434, kiếm tiền phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, nhà nhà trong thành Lão Long đều răng đèn kết hoa. Đường lớn ngõ nhỏ, du khách như dệt cười năm họ lớn dựa theo tập tục. Mỗi nhà là một con rồng dài bằng đèn mang đi diễu hành. Nếu từ biển mây nhìn xuống thành trì giàu có nhất Bảo Bình Châu này, sẽ phát hiện có 5 con rồng lửa đi dạo trên một tuyến đường cố định. Trần Bình An bảo 4 người trong tranh cuộn dẫn Bùi Tiền ra ngoài xem đèn, còn nhờ âm thần họ Triệu bám theo đề phòng bất trắc. Trần Bình An và Trịnh Đại Phong ngồi ở quầy thuốc, trên quầy đặt một bầu rượu, hai chén rượu nhỏ bằng sứ trắng mỏng như cánh chim, cùng với mấy đĩa thức ăn nhắm rượu. Hai người uống rượu trò chuyện, trông coi tiệm thuốc. Trịnh Đại Phong luôn có một vài quy củ kỳ lạ. Trước khi uống rượu, hắn không biết từ đâu tìm được một nhành liễu, cắm trên cửa chính tiệm thuốc Khôi Trần, còn đặt một bộ chén đũa bên ngoài ngưỡng cửa. Trần Bình An liếc nhìn về phía ngưỡng cửa, hỏi, là kính thần lễ Phật, hay là chiêu đãi cô hồn dã quỷ đi qua? Trịnh Đại Phong cười nói, quy củ do lão già truyền xuống mà thôi, còn cụ thể giải thích thế nào, trước giờ lão già không nói, chúng ta là đồ đệ cũng chỉ có thể bắt chước làm theo. Trong thành Lão Long này có nhiều luyện khí sĩ tụ tập với nhau như vậy, dương khí quá thịnh, làm sao có yêu ma quỷ quái gì? Cho dù có 2-3 con mèo nhỏ chó nhỏ, tiệm thuốc có âm thần như lão Triệu, bọn chúng cũng không dám đến gần. Ma quỷ âm vật, ngoại trừ những ác quỷ đã đánh mất trí não, phần lớn còn hiểu quy củ lễ nghĩa hơn con người chúng ta. Trần Bình An gật đầu, nhấp một ngụm rượu hoa quế do Phạm Gia đưa tới, đột nhiên nói. Ta dự định ngày mai sẽ tìm Phạm Tuấn Mậu giúp đỡ, đi lên biển mây luyện chế vật bản mệnh đầu tiên. Nếu thành công thì sẽ rời khỏi thành Lão Long, đi lên phía Bắc. Văn Thánh Lão Gia đã nói, sau này có thể đi đâu tùy ý, không có gì phải kiêng kỵ. Nhưng ta suy nghĩ, trước mắt dù sao cũng không có chuyện lớn cần làm, vẫn nên dựa theo những gì Dương Lão tiền bối nói trước kia, tạm thời không trở về quận Long Tuyền. Ta đại khái muốn đi 3-4 chỗ ở Bảo Bình Châu, có lẽ phải mất hơn 1 năm. Sau khi ngao du xong, cũng vừa lúc có thể trở về. Trịnh Đại Phong dựa nghiêng vào quầy thuốc, nhìn ngõ nhỏ ngoài cửa, thuận miệng hỏi. Có nghĩ đến chuyện khai tông lập phái ở quận Long Tuyền không? Trần Bình An lắc đầu nói, khai tông lập phái rất phiền phức, chỉ xem những việc làm của Nguyễn Sư Phụ, trong lòng đã hiểu được đại khái, khó lắm. Hơn nữa ta nào có tư cách khai tông. Trịnh Đại Phong uống một hớp rượu nhỏ, vẻ mặt say sưa. Chỉ là non nửa chén rượu hoa quế mà thôi, hắn lại giống như uống ra men say của mấy bình rượu ngon. Hắn nhẹ giọng cười nói, nếu có thể thu gom những ngọn núi lớn ở phía tây quận Long Tuyền, sở hữu hơn 10 ngọn núi nối liền thành dãy, sẽ có đủ linh khí nội tình để thành lập môn phái tiên gia. Có điều muốn những thế lực kia nhả miếng thịt đã ăn vào trong miệng, không dễ dàng lắm. Trước đó Đại Ly vì muốn kết giao lôi kéo những tiên gia trên núi và hào phiệt vương triều này, mới đưa ra cái giá thấp như vậy. Nếu không phải ngươi có quan hệ với Nguyễn Cung, e rằng ngay cả một ngọn núi Chân Châu cũng không mua được, càng đừng nhắc tới núi Lạc Phách. Trần Bình An hoàn toàn đồng ý, động tiên Ly Châu mặc dù không nổi tiếng về linh khí thịnh vượng, nhưng đó là so sánh với 35 động tiên nhỏ còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những địa tiên cảnh giới Kim Đan Nguyên Anh bình thường có thể sở hữu một ngọn núi Lạc Phách, dựng nhà cỏ tu hành, mở ra phủ đệ, đã là chuyện mà bọn họ tha thiết ước mơ rồi. Trần Bình An ngoài miệng nói khai tông lập phái rất khó, nhưng sâu trong lòng lại rất hy vọng có một ngày như vậy. Thậm chí lúc trước tán gẫu với Lục Đài ở trấn Phi Ưng, Trần Bình An cũng đã nghĩ đến người và chuyện mà ngọn núi nhà mình nên có. Nếu không vì sao hắn lại hỏi thăm lão Thiên Quân đạo gia của núi Thái Bình, một bộ trận pháp hộ sơn cần bao nhiêu tiền thần tiên? Khi nghe Trung Khôi kể về lão Thiên Quân trấn giữ núi Thái Bình, hiện ra kim thân pháp tướng, tay cầm minh nguyệt kính, điều khiển 3 kiếm, truy sát vượn trắng đeo kiếm cách đó ngàn vạn dặm, trong lòng Trần Bình An rất khao khát. Ông lão sư khác đã quen thuộc với tiệm thuốc Khôi Trần, lúc này đột nhiên xuất hiện, cười híp mắt bước qua ngưỡng cửa, nói thẳng vào vấn đề. Trần Bình An, xem ra sắp rời khỏi thành Lão Long rồi đúng không? Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Trần Bình An đứng thẳng người, để chén rượu và đũa xuống, mỉm cười nói. Lão tiên sinh cứ nói, ông lão ra hiệu cho Trần Bình An cứ tiếp tục ăn uống, mình thì đi tới bên cạnh quầy thuốc, dùng tay vơ mấy hạt đậu phộng rang bỏ vào miệng, trầm ngâm một lúc mới nói. Có thể phải làm khó một chút, cũng mạo phạm một chút. Nhưng chuyện duyên phận vốn hợp tan bất định, giống như lục bình vậy, hôm nay bỏ lỡ, có thể cả đời sẽ bỏ lỡ. Co đầu hay duỗi đầu đều là một đao, ta sẽ nói thẳng vậy. Trần Tiểu huynh đệ và Đại Phong huynh đệ, sau khi ta nói xong, các ngươi cũng đừng khiến lão già ta sau này không ăn được đậu phộng ngó sen, ngược lại ngày ngày ăn canh tiễn khách. Trịnh Đại Phong bực bội nói, ba chúng ta đều là người thoải mái, lão nói vài câu sảng khoái có được không? Ông lão ngẩng đầu lên, ném một miếng ngó sen vào miệng nhai, nói. Tùy Hữu Biên là tiểu tông sư võ phu thuần túy, đã bước vào cảnh giới kim thân, chuyện này vốn không dễ dàng. Nhưng theo ta thấy, vách ngăn quá lớn, rất khó lên đỉnh, nhiều nhất là cảnh giới viễn du, nếu may mắn cũng chỉ là võ phu cảnh giới thứ 8 mà thôi. Trịnh Đại Phong lập tức ngắt lời, võ phu cảnh giới thứ 8 mà thôi, lão già, có bản lĩnh thì đi ra đường lớn nói những lời này, xem thử đám tu sĩ địa tiên ở thành Lão Long có cảm tưởng gì. Có giận đến mức đánh vêu mồm lão không? Ông lão là một người tính tình khá tốt, không để bụng lời mỉa mai của Trịnh Đại Phong, cười nói. Đây là ngoại lệ mà, thực ra ngay từ đầu Tùy Hữu Biên đã không nên đi theo con đường cụt võ đạo này. Trịnh Đại Phong vỗ bàn một cái, quát lên, lão nói gì? Ông lão vội vàng khom lưng cầm lấy chén của Trần Bình An, rót đầy một chén rượu hoa quế, giơ chén nói với Trịnh Đại Phong. Nói sai rồi, ta tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Nói xong ông ta uống một hơi cạn sạch, lại muốn rót chén thứ hai. Trần Bình An cười híp mắt đưa tay che miệng bầu rượu, nói. Lão tiên sinh uống một chén rượu phạt là được rồi, chúng ta là người quen biết, không cần xa cách như vậy. Ông lão mất hứng để chén rượu xuống, lau miệng một cái, tiếc nuối nói. Rượu này ngon, đáng tiếc là mùi vị hơi nhạt, uống một hai chén không ra vị gì. Trịnh Đại Phong gắp một miếng đậu hủ trộn hành lá, thúc giục. Tuân lão ca, có dám thì mau đánh đi. Ông lão họ Tuân tiếp tục nói. Tùy Hữu Biên là phôi kiếm bẩm sinh rất hiếm thấy, sở hữu thiên phú kiếm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng thôi đi. Mấu chốt là kiếm tâm của cô ấy tinh túy trong trẻo, sau này trở thành kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh, khả năng phá vỡ được vách chắn năm cảnh giới cao sẽ khá cao. Ta không ngại bỏ lại một câu trên bàn rượu, chỉ cần Trần Tiểu huynh đệ chịu buông tay, cho phép Tùy Hữu Biên gia nhập sơn môn chúng ta, nhiều nhất 120 năm, ta đảm bảo Tùy Hữu Biên sẽ trở thành một vị kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh chiến lực rất cao. Ta còn tự tin đảm bảo, trăm năm sau nhất định sẽ trở thành tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác. Trần Bình An mỉm cười không nói gì, đưa đũa qua, còn rót cho ông lão một chén rượu. Trịnh Đại Phong cười nhạt nói, Tuân lão nhi, lão là con cóc há miệng muốn nuốt mặt trời mặt trăng à, không sợ no chết sao? Lùi một vạn bước mà nói, hôm nay Tùy Hữu Biên đã là võ phu cảnh giới kim thân. Trịnh lão cũng nói rồi, muốn trở thành võ phu cảnh giới viễn du cũng không khó. Chỉ cần thời gian rèn luyện thân thể mà thôi. Lão nói thật hay, lại muốn Tùy Hữu Biên từ bỏ võ tu cảnh giới thứ 8 vốn là vật trong túi, tán đi chân khí thuần túy, lại tốn thêm 100-200 năm theo đuổi kiếm tu năm cảnh giới cao hư vô mờ mịt kia. Ông lão kêu oan, không phải ta đã sớm nói rồi sao, có thể phải làm khó một chút. Nhưng thiên phú tư chất của Tùy Hữu Biên xuất chúng như vậy, lại không chuyển sang tu luyện kiếm đạo. Nếu ta không nhìn thấy thì thôi, còn nhìn thấy rồi lại phải giấu ở trong bụng, thực sự khó chịu. Chuyện phung phí của trời như vậy, ta không nhịn được. Các người nghĩ xem, một tiểu nha đầu xinh đẹp như Tùy Hữu Biên, sau này cho dù trở thành võ phu cảnh giới viễn du, cũng chỉ dùng hai nắm tay đánh đánh giết giết với người khác. Một quyền đánh tới, một cước đá đi, tổn hoại phong cảnh biết bao. Làm sao tiêu sái bằng một vị nữ kiếm tiên phong tư chắc tuyệt. Áo trắng phất phơ, dùng phi kiếm chém địch ngoài ngàn dặm. Trịnh Đại Phong cười nhạo nói thật nhẹ nhàng, võ phu thuần túy cảnh giới càng cao, tán khí càng nguy hiểm, nhất là ba cảnh giới luyện thần, liên quan đến nguyên thần hồn phách. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đừng nói là giữ gìn tư chất kiếm tiên của phôi kiếm bẩm sinh, e rằng nửa cái mạng cũng không còn. Tuân lão nhi, lão xem mình là đại tu sĩ cảnh giới phi thăng. Hay ít nhất là tu vi cảnh giới tiên nhân. Huống hồ một đại mỹ nhân như Tùy Hữu Biên, giống như nửa tỷ nữ bên cạnh, Trần Bình An tại sao phải hai tay dâng lên cho ngươi một kẻ lưu manh trác táng như lão? Ông lão nghiêm mặt nói, chúng ta phong lưu không hạ lưu, không cần phải nói với người ngoài. Đại Phong huynh đệ, ngươi có thể sỉ nhục lão ca ta, nhưng đừng coi thường bản thân mình. Trịnh Đại Phong giơ ngón cái lên với ông lão, gắp một đũa thức ăn, miễn cưỡng khen ngợi. Câu này của lão ca rất thẳng thắn vô tư, ta không bới móc được chút khuyết điểm nào. Ông lão nâng chén uống một ngụm lớn, sau đó vuốt râu cười nói. Ta biết, Đại Phong huynh đệ, ngươi là danh sĩ thật sự, đồng đạo của chúng ta. Vào thời điểm mấu chốt, nói chuyện luôn khí phách, chiếm lý, trượng nghĩa. Trần Bình An bốc một hạt đậu phộng, ném vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Ông lão cũng không dám thúc giục, chuyện này thành hay không thành, phải xem quyết định của người trẻ tuổi trước mắt. Trần Bình An suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Ta chỉ có thể giúp ông hỏi thăm ý tứ của Tùy Hữu Biên một chút. Lần này đến phiên ông lão ngạc nhiên, hỏi. Trần Bình An, ngươi thật sự đồng ý à? Nói xong ông ta tự biết lỡ lời, liền cười ngượng ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là kẻ ngốc trên đời, cũng biết phân lượng và giá trị của một vị võ phu cảnh giới thứ 8 viễn du. Đặt mấy vương triều lớn đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu, đã là tồn tại siêu nhiên liên quan đến khí vận võ đạo một nước rồi. Thực ra ông lão có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn kìm nén trong lòng. Nói nhiều thì sẽ sơ suất, một việc thiện duyên tốt đẹp, không nên bị mình vẽ rắn thêm chân mà đánh mất. Lúc ông lão rời khỏi ngõ nhỏ, Trịnh Đại Phong nói là muốn hít thở không khí, đi cùng với ông ta. Tuân Uyên và Trịnh Đại Phong đi đến cây hòe già trên đường lớn bên ngoài con ngõ, đèn đóm rực rỡ sáng như ban ngày, hai người đứng dưới cây. Ông lão hỏi. Sao Trần Bình An không hỏi thân phận thật sự của ta, cùng với thứ quan trọng hơn là thù lao? Trịnh Đại Phong ngẫm nghĩ, có lẽ phải chờ khi Tùy Hữu Biên gật đầu đồng ý, hắn mới sẽ hỏi những chuyện này. Tuân Uyên tự diễu nói, như vậy xem ra, ngươi và ta vẫn có chút mùi tiền, Trần Bình An mới là người liêm khiết. Trịnh Đại Phong khom người, nhìn con đường rộn ràng náo nhiệt, hờ hững nói. Người liêm khiết thường chịu thiệt, Tuân Uyên cũng nghiêm mặt. Ánh mắt sâu thẳm, nói. Chịu thiệt là phúc con mẹ nó. Ông ta trầm mặc một lúc, sau đó hỏi. Đại Phong huynh đệ, sau này dự định thế nào? Trịnh Đại Phong nói, đã là một phế nhân rồi, muốn quay lại nghề cũ, trở về làm một gã canh công. Tuân Uyên hỏi, có muốn tới ngọn núi của ta không? Không dám nói đến cuộc sống thần tiên, nhưng rượu thịt mỹ nhân thì không thiếu. Tin rằng ngươi đã biết tính tình của ta. Có chuyện hay không cũng sẽ tìm ngươi tán gẫu. Trịnh Đại Phong lắc đầu nói, không muốn thiếu nhân tình này của lão, cũng không có tâm tình đến ngọn núi của lão làm cáo mượn oai hùng. Tuân Uyên vỗ vai Trịnh Đại Phong, an ủi, nghĩ thoáng một chút, nhân sinh không có chắc chờ nào không vượt qua được. Trịnh Đại Phong vừa bực vừa buồn cười nói, lão là một luyện khí sĩ năm cảnh giới cao, còn có mặt mũi ăn trực uống trực. Bảo một phế nhân như ta nghĩ thoáng một chút. Lão không biết xấu hổ à? Tuân Uyên cảm khái nói. Ta ẩn giấu sâu như thế, vẫn bị Đại Phong huynh đệ nhìn ra phong độ thần tiên năm cảnh giới cao. Xem ra trong sách miêu tả nữ nhân, vẻ đẹp trời sinh khó phí hoài, cũng rất thích hợp với ta. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn lão già chững chạc đàng hoàng này, hỏi. Lão tu hành ở sư môn nhiều năm như vậy, có phải thường xuyên có người muốn luyện tập với lão hay không? Tuân Uyên lắc đầu nói. Chưa từng có. Lúc còn trẻ, ta dựa vào anh Tuấn tiêu sái, rất được đám sư tỷ sư muội yêu thích. Vừa có phiền phức, bọn họ đã tranh nhau giúp ta giải quyết. Đến trung niên, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mỗi ngày trà trộn trong khóm hoa không tốt lắm, một lần nữa tập trung vào tu hành. Trên đại đạo một ngày ngàn dặm, cho nên trưởng bối tông môn rất coi trọng che chở. Đến già rồi, càng là đức cao vọng trọng, Trịnh Đại Phong vỗ vai ông lão, cười nói. May mà Tuân lão ca không lớn lên ở quê nhà chúng ta, nếu không sẽ có rất nhiều kẻ dạy lão làm người. Tuân Uyên cười cười, không tỏ ý kiến, chỉ lẩm bẩm nói. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu Tùy Hữu Biên chịu gia nhập môn hạ của ta, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ, nên tặng cô ấy thứ gì làm lễ nhập môn tổ sư đường, còn nên báo đáp Trần Bình An thế nào? Trịnh Đại Phong nói đùa, có giỏi thì tặng cho Tùy Hữu Biên một món tiên binh đi. Tuân Uyên cười ha hả nói, cái này thì không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ít nhất trước khi Tùy Hữu Biên trở thành kiếm tu cảnh giới Ngọc Phác, ta tuyệt đối sẽ không lấy tiền dưỡng già này ra tặng cô ấy. Hơn nữa đến lúc đó cô ấy còn phải đáp ứng, che chở cho Sơn Môn ít nhất 300 năm mới được. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn sang, Tuân Uyên đối diện với hắn, nói rất hùng hồn. Thế nào, khoác lác cũng phạm pháp à? Nhóm người Bùi Tiền trở lại tiệm thuốc rất muộn. Trần Bình An vẫn luôn chờ ở cửa, bảo Tùy Hữu Biên rằng có chuyện muốn nói. Hai người chậm rãi đi trong ngõ nhỏ. Trần Bình An thuật lại chuyện ông lão kia muốn Tùy Hữu Biên đến ngọn núi của ông ta tu đảo, từ đầu đến cuối nói rõ với cô. Tùy Hữu Biên không tỏ thái độ, hỏi ngược lại Trần Bình An, có biết nội tình của người nọ, tên họ là gì, tu vi cao thấp, sơn môn ở đâu? Trần Bình An nói rằng phải hỏi ý kiến của cô trước, hắn mới có thể đi hỏi những chuyện này, sau đó cân nhắc và xác định. Sau khi cho ra đáp án, hắn còn phải dùng phi kiếm truyền tin đến núi Thái Bình, xin lão thiên quân tự mình giúp đỡ nghiệm chứng. Đợi đến khi không có sai sót, hắn mới sẽ bảo cô đưa ra quyết định cuối cùng. Tùy Hữu Biên trầm mặc không nói gì, Trần Bình An đành phải theo cô rời khỏi ngõ nhỏ, đi trên đường lớn đã yên tĩnh thưa thớt người. Trong trận chiến ở ngôi miếu đổ nát, Tùy Hữu Biên đã chết hai lần, sau đó lại đổi mạng với một tu sĩ cảnh giới kim đan ngoài thành Lão Long. Sau ba lần, con đường võ đạo sẽ dừng ở cảnh giới thứ 8 viễn du. Tùy Hữu Biên đột nhiên dừng lại, hỏi, có phải ngươi rất hy vọng ta sẽ chuyển sang gia nhập ngọn núi của người nọ? Ít nhất có thể dùng chuyện này đổi một hai món pháp bảo, kết thành tình nghĩa với tông môn của ông lão kia. Trần Bình An bật cười, lắc đầu nói, nếu không phải thật sự hết cách, ta đương nhiên muốn giữ cô ở bên cạnh, hy vọng có thể tự mình giúp cô thuận lợi tán hết chân khí thuần túy, an tâm chuyển sang tu kiếm đạo, trở thành một luyện khí sĩ, có thể đi được cao hơn xa hơn trên đại đạo. Nhưng chắc cô cũng biết, hôm nay ta chỉ là võ phu cảnh giới thứ 5, vừa mới bắt đầu xây dựng lại cầu trường sinh. So với những tiên gia hào phiệt chữ, tông, truyền thừa ngàn năm, chút của cải hiện giờ không đáng nhắc tới. Mà trên đường tu hành, một bước chậm thì mọi bước chậm. Tùy Hữu Biên lại hỏi, nếu ta lựa chọn rời khỏi bức tranh cuộn liên quan đến tính mạng của ta, người sẽ xử lý thế nào? Trần Bình An không hề do dự nói, ta đương nhiên sẽ cất kỹ, giao cho người khác thì ta không yên tâm. Chuyện tu đạo lòng người khó lường, để lại trên tay ta, ít nhất ta sẽ không hại cô, càng sẽ không dùng nó để uy hiếp cô. Điểm này cô có tin hay không, ta đều nghĩ như vậy. Cho dù ông lão kia đối xử thật lòng với cô, muốn nhận cô làm đệ tử đích truyền, để cô tiến vào tổ sư đường của tông môn, ta cũng không thể bảo đảm người khác sẽ không nảy sinh ác ý với cô. Có thể bọn họ sẽ muốn dùng nó để kiềm chế cô, vào một số thời khắc nguy cấp, sẽ ép cô đi vào hiểm cảnh. Người ở địa vị cao, thần không do mình làm chủ. Nhưng Trần Bình An ta thì khác, không phải nói ta lương thiện hơn, đối xử với cô tốt hơn ông lão kia, mà là ta ít nhất sẽ không xem Tùy Hữu Biên cô là hàng hóa, có người ra giá cao thì sẽ bán đi. Tùy Hữu Biên nhìn chăm chú vào Trần Bình An. Trần Bình An thản nhiên đối diện với cô, nói, đây là lời thật lòng. Tùy Hữu Biên cũng không đồng ý hoặc từ chối, đột nhiên đi tách ra, nói một câu ngoài chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đạo sĩ núi Thái Bình kia rất xinh đẹp, còn là một kiếm tu cảnh giới nguyên anh. Trần Bình An khó hiểu hỏi, thì sao? Tùy Hữu Biên hỏi, người không động tâm chút nào à? Trần Bình An trợn trắng mắt, thong thả hỏi ngược lại. Cô gái xinh đẹp trên đời rất nhiều, đẹp thì nhìn thêm vài lần, vui mắt hấp dẫn mà, đó là thường tình của con người. Nhưng tại sao phải động tâm? Tùy Hữu Biên lần đầu tiên bật cười nhạo nói. Thân là đàn ông, ngay cả ý niệm trái ôm phải ấp cũng không có. Trần Bình An ngươi có phải bị bệnh không? Trần Bình An quay đầu, uể oải nói. Đừng mắng người, hai người không nói gì thêm, trở về tiệm thuốc Khôi Trần. Bùi Tiền còn chưa buồn ngủ, cầm gậy leo núi đứng ở cửa tiệm thuốc, muốn thể hiện bản lĩnh với Trần Bình An. Cô thề thốt nói. Sau khi Lão Ngụy và Tiểu Bạch xem qua kiếm thuật đao pháp của mình, đều cảm thấy rất tuyệt vời rồi. Về Bạch Viên Bối kiếm thuật và thức kéo đao mà Hoàng Đình truyền thụ cho Bùi Tiền, bốn người trong tranh cuộn đều hiểu ngầm giả vờ không biết, càng sẽ không lén lút dụ Bùi Tiền nói ra khẩu quyết. Một là phải xét đến đạo nghĩa giang hồ, hai là con nhóc Bùi Tiền lanh lợi gian xảo, nhất định là ngoài miệng đáp ứng, vừa xoay mông lại đến chỗ Trần Bình An bán đứng bọn họ. Trong những chuyện như vậy, Trần Bình An sẽ không dễ tính lắm, bốn người trong tranh cuộn cũng không dám thử thăm dò ranh giới của hắn. Tùy Hữu Biên đi vào tiệm thuốc, đến phòng bên ở hậu viện tu luyện thủ ấn đứng thế được Trần Bình An ngầm đồng ý. Trong ngõ nhỏ, Trần Bình An đứng ở ngưỡng cửa, cười nói với Bùi Tiền. Thử xem, Bùi Tiền nghiêm túc gật đầu, khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, hai tay cầm gậy leo núi, dùng thức vượn trắng kéo đao vung ra. Bởi vì không nắm giữ sức lực tốt, gậy leo núi của Bùi Tiền rời tay bay ra. Mũi chân Trần Bình An nhún một cái, đưa tay bắt lấy gậy trúc thiếu chút nữa đã đập vào bức tường ngõ nhỏ. Bùi Tiền trợn mắt há mồm, xong rồi, lần này mình nhất định sẽ bị gõ đầu. Không ngờ Trần Bình An chỉ trả lại gậy leo núi cho cô, cười nói. Khí thế rất đầy đủ, sau này hãy ngoan ngoãn luyện tập 6 bước đi thế với ta. Nếu không kiếm thuật đao pháp có tốt đến mấy, thân thể ngươi không chống đỡ nổi vẫn sẽ tán loạn, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Bùi Tiền phiền muộn dậm chân một cái, không ngừng than vãn. Sớm biết thì không nên khoe khoang thần công tuyệt thế của mình rồi, sau này đi đường còn phải quy quy củ củ dựa theo quyền thế, đây không phải tự mình chuốc khổ sao? Trần Bình An xoa đầu nhỏ của cô, chân thành nói. Lúc còn nhỏ phải chịu khổ nhiều, Bùi Tiền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong đợi nói. Sau khi lớn mới có thể mỗi ngày hưởng phúc, nằm yên thu tiền. Không cần chép sách nữa, muốn uống rượu là uống rượu, muốn ăn gì thì ăn đó. Trần Bình An dẫn cô bé trở vào tiệm, đóng cửa lại, cười nói. Chờ ngươi lớn lên rồi, tự nhiên sẽ biết. Bùi Tiền cúi đầu, lẩm bẩm nói. Không muốn lớn lên lắm, nữ đạo trưởng kia nói ta không đẹp, đoán rằng ta lớn lên cũng không dễ coi bao nhiêu. Tuổi còn nhỏ, chỉ là một nha đầu xấu xí. Vẫn tốt hơn là một cô nương xấu xí. Hôm nay xem đèn, Chu Liễm đột nhiên nói qua mấy năm nữa, ta có thể mỗi ngày đứng ở cửa, ma quỷ đều không dám đến nhà, còn lợi hại hơn một bức tranh thần giữ cửa tốn tiền mua về. Khi đó ta rất cao hứng, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, bèn lén lút hỏi Lão Ngụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngụy cũng thật là xấu, dùng lời gạt ta, nói rằng có thể do ta đã luyện tuyệt thế kiếm thuật. Kiếm khí quá nặng, cho nên yêu vật sợ hãi tránh xa. Sau đó vẫn là Tùy Hữu Biên phúc hậu nhất, đã nói thật với ta. Hóa ra Chu Liễm bóng gió nói ta lớn lên quá xấu, có thể dọa cả ma quỷ. Chu Liễm đúng là quá độc địa, uổng công ta mỗi lần dùng cơm do lão nấu đều ăn thêm nửa chén, còn tâng bốc lão nhiều nhất. Chu Liễm thật vô lương tâm, trong mắt Trần Bình An có ý cười, dùng câu cửa miệng của tiểu nha đầu để trêu chọc. Thật là sầu, Bùi Tiền tươi cười vui vẻ, tính tình trẻ con, một bụng yêu sầu nói chạy là chạy mất. Sau đó Bùi Tiền trở về phòng bên, đóng cửa lại, ngồi đối diện với Tùy Hữu Biên, hai tay nâng cằm. Cô bé nhìn chăm chú vào Tùy Hữu Biên đang luyện tập thủ ấn đứng thế, nhỏ giọng hỏi. Tùy y tỷ, tỷ làm thế nào xinh đẹp như vậy, dạy ta nhé. Tùy Hữu Biên mở mắt ra, dường như hôm nay tâm tình không tệ, cố nhịn cười. Nghiêm mặt nói, đọc sách biết chữ, chép sách luyện chữ, 6 bước đi thế, thủ ấn đứng thế, kiếm thuật đao pháp, lau bàn quét nhà, bưng trà đưa nước, đều phải chăm chỉ. Bùi Tiền hơi nghiêng đầu, nhếch miệng cười, Tùy tỷ, tỷ thật là thích nói đùa. Tùy Hữu Biên gật đầu, học theo giọng điệu của nữ đạo sĩ Hoàng Đình, tấm tắc nói. Một đứa trẻ thật thông minh, sao lại không được đẹp như vậy? Bùi Tiền phiền muộn xoay người. Dựa vào mép bàn, gác đầu lên mặt bàn, đưa tay lấy lá bùa giấy vàng quý giá nhất của mình dán lên đầu, nhẹ giọng nói. Tùy thiệt tỷ, tỷ thích cha ta không? Tùy Hữu Biên im lặng, Bùi Tiền hiển nhiên cũng không quan tâm đáp án, tiếp tục nói. Lúc trước chúng ta nhìn thấy nhiều đèn nguyên tiêu như vậy, đều rất đẹp, nhưng có nhớ hội đèn lồng bên cạnh quán rượu Phụng Tiên không? Bỏ chảo dầu, cắt lưỡi, lột da rút gân gì đó. Không phải ác quỷ âm phù thì cũng là hình cụ địa ngục. Lão Ngụy nói có thể là đèn lồng do hình ngục nha môn bố trí, chuyên đối phó với những kẻ thích làm chuyện xấu, đúng là dọa chết ta rồi. Tỷ không biết đâu, khi đó đột nhiên phát hiện cha ta không ở bên cạnh, ta suýt chút nữa đã khóc rồi. Tùy Hữu Biên đã nhắm mắt lại, tiếp tục luyện tập thủ ấn đứng thế, mở rộng kinh mạch, nuôi dưỡng thân thể. Bùi Tiền đưa tay sửa lại lá bùa giấy vàng cho ngay ngắn. Lẩm bẩm nói, bùa chú bảo vệ hảo Bùi Tiền, yêu ma quỷ quái mau tránh xa. Đêm hôm đó, âm thần họ Triệu tìm đến Trần Bình An đang nằm ngủ dưới đất, nói là lão tiên sinh kia lại nhờ ông ta chuyển lời. Bên phía Đồng Diệp Tông đã chính thức đưa ra bồi thường. Đỗ Mậu vì chuyện phi thăng mà phát rồ, đã ở trong động tiên nhỏ Ngô Đồng, luyện hóa viên kim đan của đại yêu cảnh giới thứ 12 kia. Cho nên Đồng Diệp Tông dùng hai mảnh vỡ lưu ly năm màu để trao đổi, một mảnh nhỏ như ngón cái, còn một mảnh lớn như nắm tay. Đại tu sĩ cảnh giới thứ 12, sau khi hồn phách mục nát hoặc binh giải, dùng binh khí giải thoát đắc đạo, có khả năng sẽ xuất hiện một bộ thân xác tiên nhân. Mà đại tu sĩ cảnh giới phi thăng trong truyền thuyết, sau khi phi thăng thất bại, sẽ xuất hiện một ít mảnh vỡ kim thân giống như lưu ly năm màu. Đỗ Mậu phi thăng thất bại, tại khoảnh khắc cuối cùng, đã khống chế mảnh vỡ lưu ly từ nửa thân trên rơi xuống bốn phương, khiến ba mảnh trong đó trở về ngọn núi tổ tông của Đồng Diệp Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện duy nhất khiến Đồng Diệp Tông bớt căm hận một chút, sau khi Đỗ Mậu đã mặc kệ sống chết của đệ tử tông môn, phá hủy động tiên nhỏ Ngô Đồng. Tổ sư đường Đồng Diệp Tông chỉ giữ lại một mảnh, hai mảnh còn lại đều lấy ra. Sau khi âm thần họ Triệu nói rõ chuyện này, liền cẩn thận đưa cho Trần Bình An một chiếc lá Ngô Đồng ố vàng, lớn chừng bàn tay. Ông ta nói đây là vật một thước mà Đồng Diệp Tông đã lấy ra, hai mảnh vỡ lưu ly kia đặt ở bên trong. Ngoại trừ thứ này, lão tiên sinh kia còn đặc biệt chuẩn bị cho Trần Bình An hai bộ trận pháp hộ sơn, một bộ mô phỏng kiếm trận công phạt của núi Thái Bình, một bộ mô phỏng đại trận hộ sơn của Phù Kê Tông. Còn có tiền cốc vũ cần thiết để chế tạo hai đại trận này, đều đặt trong chiếc lá Ngô Đồng kia. Có điều pháp bảo trung tâm của hai đại trận, chẳng hạn như phi kiếm và con rối kim thân, phải cần Trần Bình An tự mình tìm kiếm. Tương lai dựa vào tài lực để mua, hay là dựa vào cơ duyên nhặt được, phải xem có duyên phận hay không. Cuối cùng âm thần nói, lá Ngô Đồng cần phải mang theo bên mình, nhưng lão tiên sinh cũng nói, người tốt nhất hãy trở về đến trấn nhỏ quê nhà, mới xem xét các đồ vật bên trong. Nếu không một khi mở vật một thước ra, giống như mở cửa phủ động tiên nhỏ trong thời gian ngắn, rất dễ tiết lộ thiên cơ bên trong. Dù sao mảnh vỡ lưu ly của tu sĩ cảnh giới phi thăng quá hiếm hoi, bất kỳ tu sĩ năm cảnh giới cao nào cũng sẽ thèm thuồng. Lão tiên sinh còn nhờ ta thuật lại một chuyện, bộ pháp bào kim lễ kia ăn tiền đến cấp bậc nửa tiên binh, sẽ không chịu thiệt. Trần Bình An cất chiếc lá Ngô Đồng kia, sau khi âm thần họ Triệu nói xong, thân hình liền tiêu tan. Ông ta hai lần giúp đỡ lão tiên sinh, cũng có rất nhiều thu hoạch. Trần Bình An nằm xuống, sờ sờ cây châm bạch ngọc trên đầu, nhắm mắt ngủ đi. Tình mơ hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phạm Tuấn Mậu đã tới đúng hẹn, dẫn Trần Bình An đến biển mây phía trên thành Lão Long. Ông lão họ Tuân đã sớm ôm cây đợi thỏ ngoài cửa tiệm thuốc. Trước đó không đợi Trần Bình An nói gì, Tùy Hữu Biên đã vén rèm lên, nói chuyện mấy câu với ông lão ngoài cửa. Sau đó Tùy Hữu Biên trở về hậu viện, ông nó vuốt râu gật đầu cười, dù không phải là kết quả tốt nhất nhưng cũng không tệ, chỉ chờ thêm mấy năm mà thôi. Trong trăm năm tới, Ngọc Khuê Tông sẽ có thêm một vị kiếm tu Nguyên Anh, có hy vọng bước vào năm cảnh giới cao. Ừ, đến lúc đó phải tự mình dẫn nàng tới thăm Đồng Diệp Tông một chuyến, xem thử có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ bé, giúp đỡ xây dựng lại tổ sư đường của tông môn. Huynh đệ, hay không? Người tu hành phải phúc hậu, mặt trời mới mọc ở phía đông, ánh sáng vạn trượng, trên đỉnh biển mây đẹp không tả xiết. Thời đến trời đất đều chung sức, lần này Trần Bình An luyện chế ấn chữ, thủy, kia làm vật bản mệnh đầu tiên, ngoại trừ hao phí 10 ngày, cũng không có sơ suất quá lớn. Trên vách tường buồng đan bẩm sinh của hắn đã xuất hiện một bức tranh, vẽ một con sông lớn như lụa trắng chậm rãi chảy qua, hơi nước tràn ngập. Tại khoảnh khắc thành công, bộ pháp bào kim lễ trên người hoàn toàn nhẹ đi. Trần Bình An lấy can đảm triệt tiêu cấm chế của kim lễ, mặc cho linh khí biển mây chảy ngược vào khiếu huyệt, tự động tràn vào một hồ nước bên trong, mây khói mờ mịt, không khí trong lành. Cho đến giờ phút này, luồng chân khí võ phu thuần túy giống như bị tầm ăn, mới hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như được đại xá, điên cuồng dạo chơi trong thế giới nhỏ thân thể hắn. Trần Bình An điều khiển một chút, luồng chân khí trong cơ thể này, cùng với cái hồ và mấy khe suối linh khí chảy vào trong hồ, đại khái đã không xâm phạm lẫn nhau, giống như văn võ triều thần trong một nước. không thể nói là kết hợp tăng thêm sức mạnh, nhưng cũng không thể nói là không chết không thôi, chỉ sống yên ổn hòa thuận với nhau. Lúc đêm khuya, Trần Bình An và Phạm Tuấn Mậu cùng nhau trở về tiệm thuốc Khôi Trần, im hơi lặng tiếng. Bốn người trong tranh cuộn mở mắt ra rồi nhắm lại, chậm rãi ngủ đi. Khói đen của âm thần họ Triệu dần dần chui vào bức tường. Trịnh Đại Phong và Bùi Tiền đều ngủ say sưa. Trần Bình An ngồi trên ghế dài, uống một ngụm rượu thuốc kim đan tiểu luyện. Phạm Tuấn Mậu đứng ở một bên, hỏi, nếu là Trần Bình An ngươi, liệu có dùng biển mây đã làm bạn vô số năm này, đổi lấy một chức vị thần linh nam nhạc của Bảo Bình Châu không? Trần Bình An thành thật đáp, không biết, tâm tình của Phạm Tuấn Mậu rất kém, tức giận nói. Vậy ngươi rốt cuộc biết cái gì? Trần Bình An cười nói, biết là ta không biết. Phạm Tuấn Mậu ném cho Trần Bình An một thanh trường kiếm đã sớm đặt trong vật một thước, sầm mặt nhoáng lên rồi biến mất. Sáng sớm hôm nay, nhóm người Trần Bình An rời khỏi tiệm thuốc Khôi Trần, đi tới bến thuyền Tiên Gia ở phía tây thành Lão Long. Sau đó ngồi một chiếc thuyền, lên đường đến nước Thanh Loan nằm ở đông nam Bảo Bình Châu. Phạm Nhị Tiễn bọn họ tới bến thuyền, nhắc nhở Trần Bình An lần sau gặp mặt, nhất định đừng quên đồ sứ và rượu hoa. Trịnh Đại Phong một mình trông coi tiệm thuốc trống trải, nhìn chữ Phúc, dán trên đầu tường, quả thật viết tốt hơn chữ Xuân, không ít. Trong đại sảnh nhà chính, hắn đi một vòng quanh cái bàn thường bày thức ăn do Chu Liễm nấu, cuối cùng ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn về chiếc ghế dài bên kia sân nhà. Chiếc ghế dài này, số lần Trần Bình An ngồi là nhiều nhất, Bùi Tiền thỉnh thoảng cũng ngồi mấy lần, lâu ngày giống như đã thành một địa bàn nhỏ của Trần Bình An. Trịnh Đại Phong bập bập hút tẩu thuốc, hắn gãi gãi đầu, được rồi, chuyến này ủ rũ trở về, nhất định sẽ bị lão già mắng xối xả. Trên thuyền, sau lưng Trần Bình An lại đeo một thanh trường kiếm. Tên của nó rất thú vị, đó là Kiếm Tiên, Cách Chương.